Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, Trác Huyện. Để tỏ lòng cảm ơn của mình, Trần Dật đưa lên 10 xe lương thực. Lã Bồ chối từ không muốn, Trần Dật khăng khăng muốn đưa. Cuối cùng Lã Bố đành phải thu xuống dưới. Chờ Lã Bố đại quân sau khi đi, Trần Dật lại là càng ngày càng cảm thấy trong lòng không nỡ. Trần Dật luôn cảm giác Lã Bố còn lén gạt đi chính mình cái gì. Liền giống bệnh của mình đồng dạng. Lã Bố hôm qua còn nói thác là hôm qua trong lúc vô tình mới nhìn đến. Trần Dật mới sẽ không tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ. Gia hỏa này tám thành là đã sớm nhìn ra. Hôm qua nếu không phải mình mời hắn uống rượu, gia hỏa này tám thành còn sẽ không nói ra. Nếu là như vậy, tính mạng của mình 2 năm về sau chẳng phải là uổng phí tống táng sao? Trần Dật không khỏi càng nghĩ càng là sợ lên. Không được, nhất định phải lại rút ngắn cùng Phụng Tiên quan hệ không thể. Như bằng không, trong loạn thế này, chỉ sợ rất khó giữ được nhà của mình nghiệp a. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể rút ngắn cùng Phụng Tiên quan hệ đâu? Trần Dật không khỏi khổ sở suy nghĩ, mình có thể cho hắn rất nhiều tiền tài, nhưng là chỉ bằng vào tiền tài rút ngắn quan hệ, thật liền kiên cố sao? Đúng, còn có một cái biện pháp, đó chính là thông gia. Ai, chính mình mấy đứa con gái tuần tự xuất giá, trước mắt cũng liền chỉ còn lại nhỏ nhất nữ nhi chân mật còn giữ ở bên người. Nghĩ đến mình nữ nhi liền phải gả ra ngoài, Trần Dật trong lòng không khỏi một trận không bỏ. Bất quá nữ nhi sớm muộn là phải lập gia đình, có thể gả cho Lã Bố dạng này đại anh hùng, cũng là mật nhi phúc khí. Nghĩ đến đây, Trần Dật không khỏi đối người hầu phân phó nói, đi, đem tiểu thư mời đến. Rất nhanh, Trần Mật liền từ bên ngoài đi vào, đi đến Trần Dật trước mặt, vén áo thi lễ nói ra, cha, ngươi tìm ta. Trần Dật nhẹ gật đầu, cười híp mắt hỏi, Mật Nhi à, cha hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Lã tướng quân người thế nào à? Vừa nghe đến là hỏi cái này. Trần Mật trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi viết đầy kiêu ngạo. Tự hào nói ra, cha, Lã đại ca là đại anh hùng. Trần Hào Kiệt, trên đời này không còn có cái khác nam nhi có thể giống Lã đại ca như vậy anh hùng. Hả? Trần Dật không khỏi kịp phản ứng. Tiểu nha đầu này có chút kỳ quái a. Trước kia tính tình của nàng nhưng là phi thường văn tĩnh. Nhưng là tự từ hôm qua gặp Lã Bố về sau, liền trở nên không đúng, nhất định phải gọi Lã Bố vì đại ca. Cái này thả lúc trước căn bản chính là không thể nào sự tình. Chẳng lẽ nha đầu này thích Lã Bố rồi? Nếu là như vậy, đạo cũng giải thích thông. Nghĩ đến đây, Trần Dật không khỏi thở dài. Cứ như vậy, ngược lại là bớt đi công việc mình làm. Trần Dật không khỏi hỏi, Mật Nhi, cha muốn đem ngươi gả cho ngươi Lã đại ca, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe xong Trần Dật lại còn nói chính là cái này. Trần Mật mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng biết ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng, nhịn không được cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, nữ nhi trung thân đại sự, chỉ bằng vào cha làm chủ, con gái lớn không dùng được a. Quả là thế, Trần Dật không khỏi thở dài nói ra. Bây giờ nói những này còn làm thời thượng sớm, chờ thêm 2 năm ngươi tại lớn 2 tuổi cũng không muộn. Trần Mật xấu hổ nói ra, toàn bằng cha làm chủ. Sau khi nói xong, quay người ngượng ngùng chạy ra ngoài, đi vào ngoài thành về sau, Lã Bố chỉnh hợp đội ngũ xuất phát. Giả Hủ vốn cho rằng Lã Bố sẽ dẫn đầu quân đội theo khía cạnh vây công Quảng Tông, lấy hiệp trợ Lư Thực. Không nghĩ tới Lã Bố căn bản cũng không có ý nghĩ này, trực tiếp chạy U Châu đi. Bất quá Giả Hủ cũng không có hỏi nhiều. Chúa công làm như thế, nhất định có chúa công cân nhắc. Giả Hủ phát hiện, tại trong rất nhiều chuyện, chính mình căn bản là theo không kịp chúa công tiết tấu. Giả Hủ cưỡi ngựa đi vào Lã Bố bên người, cười híp mắt hỏi, chúa công, có phải là đã cùng chân gia đạt thành một loại chung nhận thức rồi? Lã bố mỉm cười nói ra, tạm thời còn không có, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giả hủ ha ha cười nói, chúa công thật sự là tốt mưu lược. Sau một ngày, đội ngũ đi vào U Châu, thẳng đến Trác quận Trác huyện mà đi. U Châu thái thú nghe nói lã bố mang theo hơn 2000 binh mã đến đây, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng mang theo giáo úy Châu Tĩnh trước tới đón tiếp. Lã tướng quân, hiện tại chính là ta U Châu nguy cấp, tồn vong thời điểm. Lã tướng quân đến quá là lúc này rồi. Bản đưa tay đại biểu U Châu bách tính, cảm tạ lã tướng quân đại ân đại đức. Lã bố tranh thủ thời gian nói ra, cái gọi là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, giải cứu đại hán bách tính tại trong nước lửa. Cái này chính là ta đại hán con dân thuộc bổn phận sự tình. Lưu thái thú không cần cảm ơn ta. Lưu Yên không khỏi ha ha cười nói, lã tướng quân chẳng những võ công hơn người, văn thải cũng là như thế xuất chúng, xuất khẩu thành thơ. Quả thật ta đại hán triều hiếm có văn võ song toàn nhân tài trụ cột a. Lã tướng quân, bản thái thú trong phủ đã dọn xong tiệc rượu, một chén rượu nhạt, không thành kính ý, lã tướng quân mời. Lã bố khoát tay chặn lại, nghiêm mặt nói ra, Lưu thái thú, giặc khăn vàng trúng lửa xém lông mày. Bản tướng quân vẫn là chuẩn bị tới trước Trác huyện đi dò xét tra một chút địch tình. Còn cái này bỗng nhiên tiệc rượu, chờ đại phá khăn vàng quân về sau lại hét cũng không muộn. Không biết Lưu thái thú ý như thế nào? Lưu Yên không khỏi thở dài nói, lã tướng quân thật là nhiệt tình vì lợi ích chung chi nghĩa sĩ vậy. Vậy thì tốt, cái này bỗng nhiên tiệc rượu liền đợi đến đại phá giặc khăn vàng chúng về sau lại hét không muộn. Sau khi nói xong, lã bố liền dẫn đội ngũ thẳng đến Trác huyện mà đi. Đến Trác huyện về sau, lã bố đem quân đội đóng trại, lại không có động tĩnh. Mỗi ngày chỉ ở trong huyện thành đi dạo, tựa hồ là đang tìm người nào. Giả hủ không khỏi tò mò hỏi, chúa công đi vào Trác huyện, tựa hồ là muốn tìm cái gì? Lã bố cười ha ha một tiếng nói ra, ta muốn ở chỗ này chờ hai vị vô song mãnh tướng. Giả hủ nghi hoặc mà hỏi thăm, chúa công có thể xác định ở đây có thể đụng phải vô song mãnh tướng? Vẫn là hai vị. Kia là đương nhiên, ta nếu không phải đến kịp thời, chỉ sợ cũng muốn bị Lưu bị cái kia xấu bụng nam cấp rát đi. Bất quá đã bản tướng quân tới nha, cái kia xấu bụng nam đương nhiên liền không có cơ hội gì. Nhìn thấy lã bố tự tin gật gật đầu, giả hủ không khỏi tò mò hỏi, không biết chủ công là làm sao nhìn ra được. Lã bố mỉm cười nói ra, đương nhiên là thông qua thiên tượng. Lúc trước có thể có được tiên sinh, cũng là thông qua thiên tượng nhìn ra được. Đối với lã bố chuyện ma quỷ, giả hủ là không quá tin tưởng, bởi vì giả hủ chính mình liền thích nói loại chuyện hoang đường này lừa gạt người. Nhưng là đối chúa công biết nhân chi có thể, giả hủ cũng không khỏi không bội phục. Đã chúa công nói ở đây có thể đụng tới hai vị vô song danh tướng, chắc hẳn nhất định có thể đụng đến đi. Lã bố mục đích tới nơi này, đương nhiên là vì Trương Phi cùng Quan Vũ hai vị này vô song danh tướng. Đối với hai người này, trong lịch sử tranh luận một mực rất lớn, thích người liền thích vô cùng, không thích người liền chán ghét đến tận xương tủy mặt. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, hai người kia võ nghệ cao cường, đích thật là Tam Quốc thời kỳ khó được vô song danh tướng. Đương nhiên, trên người hai người này đều có rất rõ ràng thiếu hụt, chính là Quan Vũ thiếu hụt chính là cuồng vọng tự đại, xem thường người, cũng chính bởi vì cuồng vọng tự đại, cuối cùng là mất rồi Kinh Châu, chính mình cũng bị mất mạng. Nếu như Thục Quốc không phải vứt bỏ Kinh Châu, kỳ thật vẫn là có thể có nhất định làm, chính là bởi vì liên quan tới vứt bỏ Kinh Châu,